ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì bất ngờ. Kim Nhất Phàm và Đàm Duy Lạc đều đưa thành tích ép đến phiên của Hứa Triệt. Hứa Triệt rối rắm 2 giây. Tần Mặc là nghệ sĩ của Tinh Không? Nhét cô ấy vào Thiếu Niên Ngân Hà chính là muốn mạ vàng cho cô ấy. Nhưng nếu Hứa Triệt cũng ép, Tần Mặc sẽ hoàn toàn không có cảnh quay. Chuyến đi đến Thiếu Niên Ngân Hà này cũng vô ích. Hứa Triệt hắng giọng, bình luận nói, tôi cảm thấy Tần Mặc biểu diễn cũng không tệ lắm. Đặc biệt là giọng hát của cô ấy. Vẫn rất là, không phải chứ không phải không phải chứ. Kim Nhất Phàm không chút khách sáo ngắt lời Hứa Triệt. Biểu diễn như vậy mà anh không biết xấu hổ nói không tệ. Hứa lão sư, nếu anh muốn đánh giá như vậy, tôi có vẻ nghi ngờ anh có đủ điều kiện làm nhà sản xuất hay không nha. Hứa Triệt vội vàng giải thích. Tôi cũng không phải nói cô ấy biểu hiện tốt. Chỉ là âm nhạc của cô ấy cũng có một chút đáng khen. Có đáng khen sao? Kim Nhất Phàm lần nữa cướp lời nói. Vuốt cằm suy nghĩ. Hứa lão sư, nếu không phải anh mắt mù tai điếc, thì do thực lực của anh không đủ nha. Anh cũng biết lúc trước anh tham gia Thiếu Niên Ngân Hà chỉ giành được vị trí thứ hai. Chưa từng thắng được Đàm ca mà. Nhưng nếu anh thật sự cho điểm trúng tuyển, tôi chỉ có thể nói là mấy năm qua anh thật sự không có một chút tiến bộ. Vạn năm vẫn là lão nhị. Hứa Triệt nghe vậy, gân xanh trên trán nổi lên. Mấy năm nay, anh ta ghét nhất người khác nói mình là lão nhị. Không thắng nổi Đàm Duy Nhạc. 2 năm qua Đàm Duy Nhạc bị bôi đen lui khỏi giới. Không ai dám nói như vậy nữa. Không ngờ Kim Nhất Phàm lại khơi chuyện. Đúng là Kim Nhất Phàm muốn tôi cười C, H, E, T mà. Tôi thấy mặt Hứa Triệt đã tái nhợt cả rồi. Gần đây tôi đặc biệt thích xem Kim Nhất Phàm lên chương trình. Thật sự trước kia cậu ấy còn xây dựng hình tượng nam thần vẻ mặt cao lãnh nhưng hiện tại đã phóng thích bản thân rồi. Nhất Phàm nói cũng không sai mà. Không phải Hứa Triệt muốn cho Tần Mặc đạt tiêu chuẩn sao? Mà biểu diễn vừa rồi của Tần Mặc là bằng chứng nha. Triệt Triệt chúng ta rất coi trọng thực lực. Nhất định sẽ không làm như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Hứa Triệt. Ngay cả người quay cũng đặt ống kính hướng về phía anh ta. Hứa Triệt bất đắc dĩ chỉ có thể yên lặng thu hồi điểm B mà anh ta muốn đưa ra. Đổi thành điểm F, Tần Mặc nhìn thấy 3 tấm bảng F, cảm giác trước mắt tối sầm lại. Giấc mơ muốn dựa vào chương trình thăng tiến của cô ấy đã tan vỡ. Hạ Trừng Trừng ở hậu trường vẫn luôn nhìn màn hình. Cô lật lại lịch trình chương trình. Đã hơn nửa đêm, hiện tại thí sinh biểu diễn một nửa. Thu âm hôm nay phải kéo dài đến ngày mai. Biểu diễn tiếp theo là nhóm nhạc nữ Tinh Không? Hạ Trừng Trừng ngáp một cái. Chuẩn bị chờ Hạ Luật Luật biểu diễn. Phía sau, đạo diễn Trịnh đột nhiên vỗ vỗ bả vai cô. Thần sắc nghiêm túc. Hạ lão sư, có thứ cô cần phải xem trước một chút. Đạo diễn Trịnh đưa máy tính bảng cho Hạ Trừng Trừng. Đây là điệu nhảy của nữ đoàn Tinh Không diễn tập 2 ngày trước. Tôi vừa mới hỏi mấy cô ấy một lần. Có phải muốn thay đổi vũ đạo hay không? Nhưng đội trưởng Hạ Luật Luật tỏ vẻ vẫn sẽ nhảy cái này. Trên màn hình, mấy thí sinh có kỹ năng nhảy múa rất tốt. Động tác chỉnh tề, giàu nhịp điệu, chỉ là những động tác kia. Không khỏi làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Đặc biệt là động tác của phần điệp khúc. Mang theo ám chỉ T, I, N, H, D, U, C rất mạnh. Trong phòng chờ, 6 cô gái đối mặt với một bức tường toàn bộ bằng gương. Vẫn không quên nắm lấy động tác trong vũ đạo. Nhìn thấy Hạ Trừng Trừng và đạo diễn Trịnh đi vào. Mọi người lập tức ngoan ngoãn đứng thành một hàng. Cách chương.